Tiểu bệnh y tiên huyền kỳ linh, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi trở về từ phủ Trương gia, Ninh Chiêu Nhi thường xuyên ngẩn người, có lúc Tuế Hỉ hớn hở kể cho nàng nghe chuyện thú vị gì đó, nàng cũng cười, nhưng nụ cười rõ ràng có chút gượng gạo, thậm chí ngay cả khi niệm kinh Phật cũng niệm sai hàng. Tuế Hỉ cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi Trúc An có phải ở phủ Trương gia đã gặp chuyện gì không. Trúc An chỉ lắc đầu, không nói gì. Nhưng trong lòng nàng biết rõ, hôm đó khi Ngụy Vương nói chuyện với tiểu thư, tuy nàng đứng xa, không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ, nhưng hành động Ngụy Vương cài cành Thu Hải Đường lên búi tóc tiểu thư trước khi rời đi, nàng đã nhìn thấy rất rõ ràng. Cũng chính vào khoảnh khắc đó, Trúc An đột nhiên ý thức được, tiểu thư bắt đầu khác thường kể từ sau khi Ngụy Vương đến phủ Triệu gia. Có vài chuyện không thể nghĩ sâu, chẳng trách tiểu thư sau khi gặp ác mộng không muốn nói nhiều. Nếu người trong mơ là Ngụy Vương, nàng tất nhiên không dám nhắc đến nửa lời, cũng chẳng trách sau khi gặp Ngụy Vương ở đình nghỉ mát trong chùa Phúc Hoa, tiểu thư lại bị dọa đến mức ngã bệnh. Trúc càng nghĩ càng thấy bất an, mấy ngày nay không chỉ Ninh Chiêu Nhi thường xuyên ngẩn người, ngay cả nàng cũng luôn thất thần. Nhưng may mắn là, hôm nay nàng nghe người ở tiền viện nói, Ngụy Vương ngày mai sẽ hồi kinh, hy vọng sau khi hắn rời đi, mọi thứ có thể trở lại như cũ. Sau bữa trưa, có người ở tiền viện đến truyền, gọi Ninh Chiêu Nhi đến Xuân Hòa Đường. Ninh Chiêu Nhi sửa soạn đơn giản một chút, liền dẫn theo Trúc An và Tuế Hỉ cùng đi. Trên đường đi, Tuế Hỉ không nhịn được hưng phấn nói. Nô tỳ vừa nghe nói, phu nhân đã mời Lưu Tú Nương đến phủ, chắc là muốn đo y phục cưới cho tiểu thư. Ninh Chiêu Nhi chưa từng gặp Lưu Tú Nương, nhưng đã từng nghe danh tiếng của bà. Lưu Tú Nương này đã hơn 40 tuổi. Một tay thêu thùa tuyệt vời, không biết đã làm ra bao nhiêu bộ y phục cưới tinh xảo tuyệt đẹp. Hơn nữa cô dâu nào mặc y phục cưới do bà làm, đều có hôn nhân viên mãn. Rất ít khi nghe nói chuyện nhà cửa bất hòa. Lâu dần, bà trở thành tú nương nổi tiếng nhất Hành Châu. Tuổi tác của bà cũng không còn nhỏ, làm việc lại tỉ mỉ. Đương nhiên làm rất chậm, hiện giờ ngày càng nhiều người tìm bà làm y phục cưới. Đặt trước nửa năm cũng không phải là ít. Mấy năm trước, bộ hỷ phục của Triệu Thái Phồn là do chính tay Lưu Tú Nương thêu nên, đó cũng là lần đầu tiên Ninh Chiêu Nhi được nhìn thấy hỷ phục. Trên tấm gấm đỏ thâm ấy, từng đường kim mũi chỉ đều tinh xảo tuyệt đẹp đến vậy, lúc đó nàng tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã bắt đầu mường tượng về bộ hỷ phục của riêng mình. Thế nhưng đến hôm nay, ngày trọng đại này thật sự đến, nàng lại không cảm thấy phấn khích như trong tưởng tượng. Hôm nay Lưu Tú Nương mang đến rất nhiều loại vải thêu hoa văn. Phổ biến nhất là mẫu đơn và phượng hoàng, mỗi loại bà ấy đều mang đến hơn 10 kiểu. Có loại màu sắc tươi sáng, có loại trang nhã cổ kính, có loại rực rỡ kiêu sa, tóm lại là khiến Ninh Hữu Chi hoa cả mắt. Triệu Mậu Hành đến sớm hơn, hỷ phục của tân lang có kiểu dáng tương đối đơn giản, không mất bao lâu đã chọn xong, lúc này hắn đang ngồi bên cạnh Ninh Hữu Chi, cùng bà xem những tấm vải thêu hoa văn đó. Thấy Ninh Chiêu Nhi bước vào phòng, hai má Triệu Mậu Hành lập tức ửng đỏ rõ rệt. Ninh Hữu Chi ngẩng đầu nhìn thấy, vội vàng vẫy tay gọi nàng. Con cuối cùng cũng đến rồi, mau lại đây xem thử mấy tấm này, con thích tấm nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Chiêu Nhi mỉm cười tiến lên, Triệu Mậu Hành lập tức đứng dậy, nhường chỗ ngồi bên cạnh Ninh Hữu Chi cho nàng. Quả nhiên là tú nương nổi tiếng nhất Hành Châu, Ninh Chiêu Nhi cảm thấy tấm nào cũng đẹp, lúc thì chỉ vào tấm này. Lúc thì lại chỉ vào tấm kia, thật ra nàng thấy tấm nào cũng được cả. Ninh Hữu Chi hình như nhìn ra điều đó, giả vờ nghiêm mặt nói. Con đừng có qua loa với ta, hôm nay nhất định phải chọn ra một tấm đẹp nhất. Triệu Mậu Hành cũng ở bên cạnh phụ họa, Ninh Chiêu Nhi không còn cách nào khác, đành cắn răng xem lại từng tấm một, vừa lật được hai trang, bên ngoài đã có người đến báo, nói Ngụy Vương muốn đến bái kiến Ninh Hữu Chi. Ngụy Vương là thân phận gì? Sao có thể để hắn chờ đợi ở bên ngoài được? Lúc này Ninh Hữu Chi cũng không còn tâm trí để xem vải thêu nữa, vội vàng sai người mau chóng mời Ngụy Vương vào phòng. Ninh Chiêu Nhi và Triệu Mậu Hành cũng vội vàng đứng dậy, đứng ở vị trí phía dưới. Lưu Tú Nương nào đã từng gặp chuyện thế này, sợ đến mức run tay làm chén trà suýt rơi xuống đất. Bà vội vàng đứng dậy, rụt cổ lại len lén nhìn về phía cửa. Chẳng mấy chốc, một nam nhân mặc huyền y thêu vân mây màu bạc, tay phe phẩy quạt xếp bước vào trong sảnh, hắn mỉm cười ôn hòa, nhưng không giấu được vẻ uy nghiêm đặc trưng của bậc đế vương. Mọi người lập tức im bặt, đồng loạt hành lễ với hắn. Thẩm Hạo Hành chậm rãi bước vào sảnh, đưa tay đỡ Ninh Hữu Chi dậy, ôn tồn nói. Ninh phu nhân không cần đa lễ, mấy ngày nay bản vương ở trong phủ đã làm phiền nhiều, nghĩ đến ngày mai sẽ phải hồi kinh, nên đặc biệt đến đây để cảm ơn phu nhân. Giọng nói của hắn ôn nhu như gió xuân mưa bụi, từng chút xua tan bầu không khí căng thẳng vừa rồi. Ngay cả Lưu Tú Nương cũng không còn căng thẳng nữa, bà len lén nhìn vào trong sảnh, chỉ nhìn thấy một bên mặt đã khiến bà không khỏi thầm than. Đây nào phải dung mạo của người phàm, rõ ràng là thần tiên trên trời, nhìn rất xứng đôi với Ninh cô nương xinh đẹp kia. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Lưu Tú Nương đột nhiên giật mình, vội vàng cúi đầu xuống. Hai người trên sảnh khách sáo xong, ánh mắt Thẩm Hạo Hành lướt qua những tấm vải đỏ trên bàn, mày hơi nhíu lại nói. Đây là đang chọn hỷ phục sao? Ninh Hữu Chi cười nói. Đúng vậy, sang năm vừa qua xuân là đến ngày thành thân của hai đứa nhỏ rồi. Hôm nay vừa hay có thời gian rảnh rỗi, nên mới gọi Tú Nương đến phủ xem hỷ phục cho chúng. Ồ, vậy sao? Thẩm Hạo Hành nhìn về phía đôi uyên ương đang đứng bên cạnh, cười hỏi. Vậy là bản vương đến không đúng lúc, làm phiền hai người rồi. Cách chương.